Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 104. Cuối cùng, phương thuốc bị Huyền Không Tử lấy 2 viên cửu sắc đan lôi đan dược cùng 1 viên 8 màu đan lôi. Đan dược trao đổi hạ xuống, làm giao hàng thời gian, dù cho lấy Huyền Không Tử tài đại khí thô. Trên mặt cũng lộ ra đau lòng vẻ mặt, hắn tuy rằng có thể luyện chế cửu sắc đan lôi đan dược, nhưng loại đan dược này hắn luyện chế thành công dẫn cũng là rất thấp. Hơn nữa luyện chế đan dược dược liệu, thu thập độ khó rất lớn, có lúc 1-2 năm thời điểm, cũng không nhất định có thể thu thập đủ một bức luyện chế đan dược dược liệu. Vì lẽ đó, đang dùng 2 viên cửu sắc đan lôi đan dược trao đổi 20.000 năm băng liên tử thời gian. Kỳ thực hắn trong nạp giới cũng chỉ còn sót lại 1 viên cửu sắc đan lôi đan dược. Trao đổi phương thuốc còn lại 1 viên, vẫn là Huyền Không Tử vấn Thiên Lôi Tử mượn. Ở giao tiếp xong xuôi, cổ hà mấy người cũng không có tâm tình ở trên không trấn nhiều chờ. Trực tiếp đứng dậy ra vùng không gian này, sau đó đối nghịch lúc phương hướng bay đi, cùng khi đến không giống, lúc này đi vậy không vội mà chạy đi, vì lẽ đó cổ hà đúng là không có vặn vẹo không gian nâng lên tốc độ. 4 người lấy tốc độ bình thường quay về đan vực phương hướng bay đi. Đương nhiên, 4 người thực lực thấp nhất đều là 7 chuyển đấu tôn. Tốc độ cũng là cực nhanh. Người thường căn bản là không có cách nhìn thấy 4 người quỹ tích bay. Đột nhiên cổ hà ngừng lại. Huyền Không Tử 3 người hơi nghi hoặc một chút, nhưng là biết cổ hà không phải bắn tên không đích người. Hắn dừng lại, nhất định có bọn họ không biết sự tình phát sinh. Vì lẽ đó 3 người ở cổ hà phía sau cũng ngừng lại. Cổ hà, làm sao vậy? Huyền Không Tử cũng cổ hà quen thuộc nhất. Vì lẽ đó hắn chủ động mở miệng hỏi, thiên địa năng lượng gợn sóng có chút không bình thường, hẳn là phía trước có cường giả ở chiến đấu. Cổ hà đưa hạt suy đoán nói ra, đồng thời, duỗi ra linh hồn chi lực, cẩn thận đi phía trước mới tìm kiếm. Nghe được cổ hà, Huyền Không Tử 3 người sắc mặt đều ngưng trọng lên, bọn họ biết cổ hà tu vi. Bán thánh nhìn trời địa năng lượng cảm ứng khẳng định so với bọn họ muốn mẫn cảm. Cho nên đối với lời của hắn nói cũng không có hoài nghi. Đồng thời có thể bị cổ hà xưng là cường giả. Chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy. Chí ít cũng là cùng bọn họ một cấp bậc. Như vậy những người này là ai? Mục đích chiến đấu là cái gì? Sẽ không ở bề ngoài chiến đấu. Nhưng thực hai bên người là một phe. Mục đích thật sự là bọn hắn, không trách bọn họ nghĩ như vậy, như hỏi đồng nhất giai tầng đấu khí đại lục ai giàu có nhất. Như vậy ngoại trừ trả lời luyện dược sư, cơ hồ không có thứ hai đáp án. Bọn họ ở trên không trên hội giao dịch cuối cùng hai loại đồ vật thời gian. Dùng là toàn bộ đều là cấp cao đan dược, nhất định sẽ bị hữu tâm nhân chú ý tới. Nếu là thực lực đủ cường lá gan rất lớn, rất có thể xuống tay với bọn họ. Mà ở này ngoại giới, đan tháp bá chủ tên tuổi có thể còn lâu mới có được ở đan vực như vậy hữu dụng. Bọn họ có thể dựa vào, ngoại trừ đan tháp tiếng tăm ở ngoài, liền chỉ có thực lực của tự thân. Ở Huyền Không Tử 3 người suy nghĩ người phía trước chiến đấu mục đích thời gian, cổ hà đã cẩn thận kéo dài tới địa điểm chiến đấu. Phát hiện, nơi đó là hai cái lớp khá lớn cùng một xem ra khá là nam tử trẻ tuổi đang cùng một cô gái chiến đấu. Cổ hà vung tay phải lên, khống chế chu vi thiên địa năng lượng hình thành màn sân khấu. Đem 4 người chiến đấu hình vẽ cho thấy đến. Hỏi, 4 người này các ngươi có biết hay không? Hẳn là hạt ma tam quỷ. Đang nhìn đến 3 người kia nam tử, Huyền Không Tử cau mày nói rằng, Huệ Y càng là lộ ra thần sắc chán ghét, hiển nhiên nhớ tới 3 người bọn hắn nhiều năm trước ở Trung Châu làm chuyện. Này 3 cái còn dám tới Trung Châu, thực sự là ghét chết không đủ nhanh, Thiên Lôi Tử sắc mặt càng thêm lạnh túc, lạnh giọng nói rằng, Huyệt Không Tử cho rằng Cổ Hà cũng không biết hạt ma tam quỷ là ai. Vì lẽ đó giải thích, này ba cái lão ma, thành danh ở trăm năm trước, có điều người khác thành danh trên căn bản đều là thiện tên hoặc hung danh. Mà ba người bọn hắn nhưng là thành tựu dâm tà tên. Năm đó bọn họ ở Trung Châu thời gian, chỉ cần bọn họ coi trọng, bất kể là đại thế lực đệ tử, vẫn là độc hành cường giả, đều sẽ bị bọn họ mạnh mẽ bắt đi giao hợp. Hỏng rồi vô số cô gái thuần khiết, sau đó bị Dược Tôn giả cùng rất nhiều không ưa người của bọn họ liên thủ đuổi ra Trung Châu. Không nghĩ tới bọn họ hiện tại lại trở về. Cổ Hà làm bộ bừng tỉnh gật gù, chỉ vào còn dư lại cô gái kia nói, vậy người này là ai? Nhìn nàng sử dụng Lâm Hải sóng âm, đây cũng là Âm Cốc Lâm tiên tử, nàng là Âm Cốc thái thượng trưởng lão một trong, chỉ có điều tính tình thanh đạm, dù cho ở nàng vừa vào đời thời gian, cũng không lan truyền bao nhiêu tên tuổi. Nếu không phải trước đây nghe Hoa Tông mấy người nói về, ta đều còn không biết người này đây. Huệ Y chủ động mở miệng giới thiệu, Âm Cốc người này xem ra cũng không phải nhằm vào chúng ta. Huyệt Không Tử thở phào nhẹ nhõm, cười nói, hiện tại đã cơ bản gọp đủ luyện chế cửu phẩm bảo đan dược liệu. Hắn cũng không hy vọng có cái gì bất ngờ phát sinh. Huyền Y đột nhiên phát sinh một tiếng thở nhẹ, chỉ thấy Cổ Hà màn sân khấu trên biểu hiện vị kia Lâm tiên tử ở hạt ma tam quỷ công kích dưới đã bắt đầu bị thương. Chúng ta nên đi cứu Lâm tiên tử. Huyền Y nói rằng, ánh mắt nhìn về phía Huyền Không Tử ba người, nàng cũng biết lấy hắn bảy chuyển đấu tôn thực lực, dù cho đi qua cũng tác dụng không lớn. Vẫn phải là dựa vào Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử. Đương nhiên nếu là Cổ Hà có thể ra tay càng tốt hơn. Huyền Không Tử nhìn màn sân khấu trên Lâm Tiên Tử một chút, vuốt cằm nói, Âm Cốc luôn luôn không để ý tới thế sự. Có điều các nàng tông môn mấy vị trưởng lão vẫn là cùng đan tháp giao hảo. Về tình về lý, chúng ta xác thực nên ra tay. Thiên Lôi Tử không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm màn sân khấu trên hạt ma tam quỷ. Trong mắt mơ hồ có sát khí. Ba người mục đích đạt thành nhất trí. Tiếp theo đưa mắt nhìn về phía Cổ Hà. Thấy bọn họ ba người xem ra. Cổ Hà mở miệng nói, ta cũng đồng ý. Bất quá ta có một kiến nghị. Cổ Hà đem chính mình đang nhìn đến hạt ma tam quỷ sau não trong biển, suy nghĩ kế hoạch nói ra. Đối với Cổ Hà kế hoạch, Huyền Không Tử ba người cũng không có ý kiến gì. Lấy bọn họ hơn nữa Cổ Hà thực lực, dù cho chính Đại Quang Minh cùng hạt ma tam quỷ chiến đấu cũng không sợ chút nào. Có điều nếu Cổ Hà có nhổ cỏ tận gốc biện pháp, vậy bọn họ cũng là đồng ý. Liền bốn người tiếp tục đi phía trước bay đi. Ở cự ly hạt ma tam quỷ chiến đấu khu vực còn có gần trăm dặm thời gian, Huyền Không Tử ba người liền phân biệt bay đi ba bên, đem chiến đấu khu vực mơ hồ bao vây lại. Đợi được ba người đứng thẳng hoàn thành, Cổ Hà mới tiếp tục hướng về chiến đấu khu vực bay đi. Có điều đang đến gần chiến đấu khu vực thời gian, Cổ Hà làm bộ một không muốn gây chuyện người, cũng không có gia nhập chiến đấu ý tứ của, chỉ là thoáng giảm tốc độ, liền chuẩn bị bay khỏi mà đi. Hạt ma tam quỷ ở phát hiện có người tới gần, nhất thời ngừng lại, ánh mắt cảnh giới nhìn Cổ Hà, đặc biệt ở phát hiện Cổ Hà tu vi đạt đến bán thánh thời gian. Sắc mặt càng là nghiêm nghị, ở hạt ma tam quỷ sự chú ý hơn nửa tụ tập ở Cổ Hà trên người thời gian. Này phân chia với ba bên Huyền Không Tử ba người bắt đầu bí ẩn kết ấn. Như có như không không gian rung động thâm nhập vào không gian xung quanh bên trong. Thấy Cổ Hà sắp đi xa, vị kia Âm Cốc Lâm trưởng lão nhất thời cuống lên, kêu lớn, đi ngang qua bằng hữu, ta là Âm Cốc Lâm Thi Vận, kính xin giúp ta một cái, chỉ cần giúp ta rời đi,